Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1559, chương 1561, Tiên Thiên Bảo Khí. Chu Tiên kiếm ra, liên quan với nhục thu động phủ việc, mọi người đã làm được nghiêm mật đang nghiêm mật, chặt chẽ ở chặt chẽ, chưa từng nghĩ Trương Bách Nhân vẫn phải tới, nếu nói là trong đó không có nội gian. Sử La Khả Hãn căn bản là không thể tin được. Trương Bách Nhân đánh giá nơi này động thiên thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới trong hư không, đâu đâu cũng có từng đạo canh kim chi khí không ngừng bơi lội qua lại, tựa hồ có thể xuyên thủng vạn vật giống như vậy, không ngừng ở không trung bơi lội. Quả thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không có cửa ngươi tự đâm đầu vào. Trương Bách Nhân bỗng nhiên hết sức quỷ dị nhìn Sử La Khả Hãn một chút, cái nhìn này gọi Sử La Khả Hãn sờn cả tóc gáy. Một luồng không ổn cảm giác tự trong lòng dâng lên. Ở phương xa, một vị to lớn ma thần nằm ngang ở trong hư không. Một đạo nhỏ bé phảng phất sâu kiến nhân vật tầm thường, đang tiếp thụ nhục thu truyền thừa. Ào ào canh kim chi khí chảy ngược mà xuống, đi vào phó cốt hoài ân quanh thân trăm khiếu, không ngừng đổi phó cốt hoài ân thân thể, gân cốt, tư chất, không tốt quyết không thể gọi tiểu tử này được nhục thu truyền thừa. Nếu không đến thời điểm lại là một vị ma thần xuất thế, thiên hạ loạn hơn. Bạch đế thanh âm ở Trương Bách Nhân vang lên bên tai. Trương Bách Nhân bất động thanh sắc gật gật đầu, một đôi mắt đảo qua phương xa nhục thu thi thể, lại nhìn một chút Thạch Nhân Vương. Thật không nghĩ tới, các người viễn cổ ma thần lại còn có loại này tình cảm. Nhục thu bản nguyên đối với các hạ xuống đây nói cũng là vật đại bổ. Các hạ lại mặc cho cái kia sâu kiến thu lấy, mà chính mình bất động mảy may, như vậy lòng dạ bản tọa khâm phục. Lời vừa nói ra, Thạch Nhân Vương nhất thời mặt đen lại, ngươi cho rằng hắn không nghĩ thôn phệ nhục thu tinh khí sao? Chỉ là nhìn cầm trong tay hổ phách đao Si Vưu, cùng với nhìn chằm chằm Sa Bỉ Thi, Thạch Nhân Vương nhất thời bỏ đi cái này ý nghĩ. Trương Bách Nhân, ở đây chính là ta đột quyết địa bàn, không phải ngươi nên tới. Một quyền vung ra thiên địa vô quang. Sử La Khả Hãn không nhịn được ra tay rồi. Đối với Trương Bách Nhân, Sử La Khả Hãn thật sự là trong lòng khó có thể áp chế cái kia nguồn lửa giận. Sợ hãi, tựa hồ theo Trương Bách Nhân đến, mọi chuyện đều đã không ở tại nắm trong bàn tay. Huyết ma loan đao trong tay hóa thành một cái biển máu, che kín bầu trời giống như hướng về Trương Bách Nhân bao phủ tới. Đô đốc! Đắc tội rồi, tự gây nghiệt, không thể sống. Nơi này động thiên mạnh mẽ vượt quá bản tọa tưởng tượng, lại ngăn cách đột quyết đại địa cùng này phương không gian cảm ứng. Nếu như ở đột quyết đại địa, ngươi có thiên tử long khí gia trì, bản tọa đương nhiên phải kiêng kỵ ngươi ba phần, thậm chí không thể không nhượng bộ lui binh. Thế nhưng hiện tại, chính ngươi tìm chết, nhưng không trách được ta. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vệt ánh sáng lạnh. Đông đột quyết địa bàn không như Lý Đường Tiểu, chỉ có điều không có trung thổ dồi dào, phồn hoa thôi. Thế nhưng ở đông đột quyết Sử La Khả Hãn độc hưởng khí số, mà trung thổ là Trương Bách Nhân cùng Lý Thế Dân cộng hưởng Giang Sơn. Cho nên nói trên lý thuyết Sử La Khả Hãn muốn so với Lý Thế Dân chí ít cường một nửa. Đương nhiên, đây chỉ là trên lý thuyết, thiên tử long khí cường thịnh cùng suy nhược, không đơn thuần cùng địa bàn to nhỏ có liên quan, càng là cùng nhân khí, dồi dào, trình độ sầm uất có quan hệ trực tiếp. Địa vực càng là dồi dào, nhân khẩu càng nhiều, thiên tử long khí lại càng cường. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Sử La Khả Hãn, sau đó không nói hai lời cất bước vượt qua hư không, hướng về nhục thu ma thần thân thể mà đi. Đứng lại, lúc này Sử La Khả Hãn cùng huyết ma liên thủ công kích cũng đi tới Trương Bách Nhân trước người. Sử La Khả Hãn sau lưng kim quang lưu truyền. Tục ngữ có lời, tới trước được trước, chúng ta đã được truyền thừa. Đô đốc không nên nhúng tay trong đó. Động tác này là phá hoại quy củ. Quy củ. Trương Bách Nhân lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Ngươi một cái đột quyết man tử, cũng muốn cùng ta nói quy củ. Quanh thân Thái Dương lực hội tụ, Trương Bách Nhân đấm ra một quyền. Thái Dương ý chí đang lưu chuyển. Thập nhật luyện thiên, biển máu bị sấy khô. Huyết ma thần kêu thảm bay ngược ra ngoài. Cuồn cuộn chí cường đại nhật, chính là huyết ma loại này âm tà công phu khắc tinh. Sau đó ánh quyền chuyển động, tiếp tục hướng Sử La Khả Hãn ném tới. Chỉ một đòn, Sử La Khả Hãn liền bay ngược mà ra. Quanh thân hỏa diễm từ trong lỗ chân lông khoan ra, tựa hồ muốn bầu trời châm đốt. Sử La Khả Hãn bay ngược mà ra, quanh thân một đạo màu đen long khí vờn quanh quanh thân. Trong phút chốc liền đem hỏa diễm tiêu diệt. Sắc mặt chật vật nhìn Trương Bách Nhân. Lúc này Sivu cầm hổ phách đao, ánh mắt lộ ra nụ cười dữ tợn. Đại đô đốc, có chút món nợ, chúng ta cũng nên giải quyết xong. Hôm nay ngươi đảm dám một thân một mình tới đây, nên trời vong ngươi vậy. Chính là ngươi, thân tử đạo tiêu, ngày, xa bỉ thi quanh thân hắc khí lượn lờ, hóa thành bạch cốt âm u, hướng về Trương Bách Nhân lồng ngực nắm đến. Cẩn thận xa bỉ thi phép tắc tử vong lực lượng. Xa bỉ thi ở các vị ma thần bên trong không phải mạnh nhất, nhưng là quỷ dị nhất. Bạch đế thanh âm ở Trương Bách Nhân vang lên bên tai. Hiện tại đã không phải là ma thần thời đại. Các ngươi sống lại cũng cho qua. Bản tọa chẳng muốn quan tâm các ngươi. Nhưng ngươi đợi đến nơi hứng thú gió làm sóng khuấy gió nổi mưa, tựu là không đúng của các ngươi. Bản tọa ở đời, không người nào có thể không tuân quy củ. Trương Bách Nhân bàn tay quay về hư không vừa kéo. Chỉ thấy hư không vặn vẹo gợn sóng. Một thanh xưa cũ bảo kiếm lập lòe hàn quang, bị nắm trong tay. Vào thời khắc ấy, thảm thiết sát cơ xuyên qua toàn bộ động thiên. Thời không phảng phất vào lúc này đông lại. Mọi người đầu óc trống rỗng. Ma thần không hổ là ma thần. Qua thong giây lát phục hồi tinh thần lại, một đôi mắt hoảng sợ nhìn Trương Bách Nhân. Đây là cái gì kiếm? Kiếm này gọi là Chu Tiên. Hôm nay làm phiền chư vị thưởng thức bản tọa kiếm này uy năng. Trương Bách Nhân khẽ vuốt Chu Tiên kiếm thân kiếm. Trải qua lực hỗn độn thai nghén, bây giờ Chu Tiên tứ kiếm càng thêm khó mà tin nổi. Chu Tiên kiếm, danh tự này nghe tựa hồ có hơi quen tai. Năm đó ở tại thượng cổ tựa hồ nghe quá. Sa Bỉ Thi lông mày vừa nhíu, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Có thể gọi mình có ấn tượng đồ vật, tuyệt đối không đơn giản. Chu Tiên kiếm đương nhiên không đơn giản. Năm đó thời đại thượng cổ Chu Tiên kiếm trận tàn sát Côn Lôn Sơn, kinh thiên động địa sát cơ xuyên qua toàn bộ đại hoang. Bất luận là bị phong ấn bên trong ma thần cũng tốt, vẫn là ở đời ma thần cũng được, đều là trong lòng có cảm ứng, để lại ký ức ấn tượng sâu sắc. Đã thấy Trương Bách Nhân khẽ gảy bảo kiếm, xoay người hướng về Sivu hổ phách đao tiến lên nghênh tiếp. Nếu không có nơi này động thiên triệt để cùng ngăn cách ngoại giới, Trương Bách Nhân vẫn đúng là chưa chắc có can đảm tử sử dụng như vậy bảo kiếm đến đối địch. Bất quá ở không gian này bên trong, lại không có nhiều như vậy lo lắng. Bất luận là Sivu cũng tốt, Sa Bỉ Thi cũng được, Trương Bách Nhân đều không sợ đối phương nhìn thấy chính mình thần khí hình dáng. Bá, trường kiếm cùng Sivu mài đao va chạm, nháy mắt hóa thành ngón tay mềm. Chỉ nghe hổ phách đao một tiếng gào thét, lại hung uy trong phút chốc thu liễm không còn một mống. Xì xì, dòng máu màu đen phun tung tóe. Sivu cầm đao thủ đoạn đủ can mà đoạn. Sivu, ngươi chính là ta nhân tộc lớn nhất kẻ phản bội. Ngươi nương nhờ vào các thần muốn đem ta nhân tộc tính mạng. khí vận, tương lai giao cho ma thần chi thủ. Loại này nhân tộc kẻ phản bội, người người phải trừ diệt. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ phun ra, nhẹ nhàng run lên Chu Tiên kiếm. Kiếm quang lưu chuyển hóa thành một con linh xà giống như nháy mắt quấn chặt lấy Sa Bỉ Thi kim thân. Cái gì bất phôi kim thân? Cái gì thân bất tử? Đối mặt với Trương Bách Nhân, Chu Tiên kiếm chính là một đống đồng nát sắt vụn. Đâm này, tia lửa văng gắp nơi. Sa Bỉ Thi kim thân tuy rằng không có bị nhất đao lưỡng đoạn, nhưng lưu lại khắc sâu vết kiếm. Chu Tiên kiếm khí không ngừng ăn mòn Sa Bỉ Thi kim thân. Thật ác độc, thật là bá đạo kiếm khí. Sa Bỉ Thi nhìn kém một chút bị cắt thành hai đoạn cánh tay. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kinh sợ. Loại này lợi khí, đơn giản là mới nghe lần đầu. Si Vưu Thiên Thu thân bất tử vận chuyển, rớt xuống đất hổ phách đao bay lên, lại đem bàn tay kia hấp thu. Sau đó mọc ra lần nữa một cái bàn tay, bị Chu Tiên kiếm chém đứt đồ vật còn nghĩ đón về. Đơn giản là cuồng dại vọng tưởng, bất quá Si Vưu cũng xem như cơ linh, trực tiếp đem cái kia chém đứt bàn tay nuôi nấng hổ phách đao. Làm cho hổ phách đao bù đắp trước bị Trương Bách Nhân Chu Tiên kiếm phá hư linh tính. Tiên thiên kiếm khí, Sa Bỉ Thi sắc mặt ngưng trọng lên. Đây là tiên thiên kiếm khí. Cái gì gọi là tiên thiên kiếm khí? Si Vưu không giải, hắn tuy rằng sinh ở thượng cổ, nhưng cũng chưa từng nghe tiên thiên kiếm khí danh hiệu. Có tiên thiên thần linh, đáp lại trong thiên địa sát phạt chi đạo mà sinh, không đơn thuần sẽ thay nghén thân thể, càng sẽ thay nghén bản mệnh thần khí. Hắn này Chu Tiên kiếm nên là một loại tiên thiên kiếm khí, Sa Bỉ Thi nói. Si Vưu còn không giải, cái kia có tiên thiên bảo khí thần linh, cùng không có tiên thiên bảo khí thần linh, khác nhau ở chỗ nào? Không có. Một người cầm binh khí, một người tay không, ngươi nói có hay không có sự khác biệt? Sa Bỉ Thi cau mày. Tây Vương Mẫu Châm gài tóc, chính là tiên thiên bảo khí, chính là nữ oa đại thần đản sinh thời gian tự mang bảo vật, có tạo hóa càn khôn công hiệu. Si Vưu nghe vậy tuy rằng không hiểu lắm, nhưng cũng đã hiểu một bộ phận. Tóm lại, tiên thiên bảo khí hết sức phiền phức, không phải một loại phiền phức. Các hạ cũng là trước tiên thiên ma thần, có thể có tiên thiên bảo khí. Si Vưu nói, ta tự nhiên cũng có tiên thiên bảo khí, như không tiên thiên bảo khí há có thể kéo dài hơi tàn đến nay. Sa Bỉ Thi nói, lúc này, chúng ta không nên giấu nghề, vẫn là mau mau lấy ra đi, thanh kiếm này quá lợi hại, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Si Vưu lo lắng nói, ta bảo khí có chút đặc thù, chính diện không cách nào chống lại này thanh lợi kiếm. Sa Bỉ Thi liên tục lắc đầu, sau đó tự gặp hóa thành một khẩu quan tài, ở trong hư không một phen xoay tròn, hướng về Trương Bách Nhân va chạm mà tới. Quan tài gỗ này chính là Sa Bỉ Thi tiên thiên bảo khí. Chém! Trương Bách Nhân trường kiếm trong tay vung ra, hư không mở ra, chỉ nghe Sa Bỉ Thi một tiếng hét thảm, trên quan tài lại để lại một vết nứt, bị Chu Tiên kiếm chém ra vết rạn nứt. Rút lui, mau bỏ đi, ngươi và ta bây giờ không ở trạng thái đỉnh cao, tiểu tử này càng có tiên thiên bảo khí ở tay, hơn nữa còn là chuyên môn chủ sát phạt tiên thiên bảo khí, chúng ta vạn vạn không phải là đối thủ. Đối xử đến nghỉ ngơi dưỡng sức, quay về đỉnh cao, trở lại cùng tiểu tử này làm một đoạn. Quan tài trong lúc đóng mở tỏa ra một luồng sức hút, trong phút chốc đem Si Vưu hút vào. Nhục Thu làm sao bây giờ? Si Vưu lo lắng nói, không lo được nhiều như vậy, chúng ta đã tận lực, như còn dám tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ sẽ đem chúng ta chính mình dựng lên. Chỉ hy vọng Nhục Thu cát nhân tự có thiên tướng, có thể chạy trốn kiếp nạn này. Nói chuyện chỉ thấy quan tài xuyên thủng động thiên bình phong, tan biến tại trong cõi u minh không thấy tung tích. Không gian bình phong ở chữa trị. Trương Bách Nhân sắc mặt ngưng trọng đứng ở trước cửa hang. Ánh mắt lộ ra một vệt thận trọng. Tốc độ thật nhanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.